Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1402, tiến giai thất bại. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Dream PT. Hỏa Nguyên Chi Cầu. Này Hỏa Nguyên Chi Cầu xuất hiện, thành áp đảo ám ảnh tâm ma cuối cùng một cọng rơm, hắn hận kêu lên. Trách không được hỏa hệ của ngươi khôi phục thực lực nhanh như vậy, bảo vật này đến cùng còn là đến trong tay ngươi rồi, đáng chết nhân loại, hết thảy đều là bởi vì hắn. Đừng nói nhảm, tại lão tam, hoa bà đều là bị ngươi hại chết, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Hỏa thần mặt không biểu tình nói xong, cũng liền không được có chỗ do dự trực tiếp đem hỏa nguyên chi cầu ấn vào đoàn hỏa diễm này, chỉ nghe vèo một tiếng, liền hỏa mang tâm ma cùng nhau bị hút vào hỏa nguyên chi cầu bên trong, hình cầu nhan sắc biến thành màu đỏ sậm. Không thể không nói, ám ảnh tâm ma loại này chết kiểu này, cũng không phải Tô Nhiên bằng lòng gặp đến, bị hít vào hỏa nguyên chi cầu kia còn thế nào bảo chiến lợi phẩm lớn như vậy một cái boss, liền mai kim tệ cũng không có bảo, lại càng không cần phải nói sách kỹ năng, Tô Nhiên trực tiếp đã đoạn kia lợi nhuận món lời nhỏ tâm tư, cho dù không cam lòng cũng không có biện pháp, cũng không thể để cho hỏa thần một lần nữa giết một lần a, dũng sĩ, nhanh lên đem tiến giai quyển trục lấy ra, ta muốn luyện hóa nó. Hỏa thần tìm một vòng, cũng không thấy được Tô Nhiên thân ảnh, trực tiếp cao giọng hô lên. Đây là tốt nhất tiến giai cơ hội, nếu bỏ qua thật là đáng tiếc. Tới, Tô Nhiên giải trừ ẩn thân trạng thái, từ vượng tài trên lưng nhảy xuống tới, chạy chậm lấy đi đến hỏa thần bên người, đem làm thí luyện lấy được tiến giai quyển trục đưa cho hỏa thần. Làm phiền đại nhân, để cho ngài phí tâm. Điều nên làm, chỉ mong ngươi về sau không cần vắng vẻ nữa món bảo vật này, thế gian vạn vật đều có linh tính, này hỏa nguyên chi cầu cũng không ngoại lệ, nó có thể cùng ngươi chinh chiến xa trường, cũng có thể phản bội cùng ngươi. Hỏa thần tiếp nhận quyền trục ngữ khí thành khẩn khuyên. Tô Nhiên minh bạch bảo vật này là có phản bội khả năng, thông tục một chút giảng, sau khi chính là chết làm rơi đồ. Bất quá, hắn có được chữ vật hộp loại bảo vật này, hoàn mỹ tránh khỏi này một nguy hiểm thiết lập, không cần phải lo lắng quá mức. Đại nhân giáo dục chính là, điểm này ta sẽ chú ý, Tô Nhiên thật muốn nói cho hắn biết, đây là món không thể trang bị bảo vật, thả ở trong bao bọc liền có thể có hiệu lực, nghĩ không lạnh rơi nó cũng khó khăn đấy. Lui lại, đừng làm cho hỏa diễm làm bị thương ngươi. Hỏa thần hảo ý nhắc nhở Tô Nhiên một câu, sau khi nói xong, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, bàn ngồi dưới đất, bắt đầu rồi hỏa nguyên chi cầu tiến giai quá trình. Lại lớn như vậy điểm địa phương, có thể lui lại đi nơi nào? Hỏa diễm lĩnh vực đường kính chỉ có 3 mét, Tô Nhiên lui về sau một bước đã đến lĩnh vực biên giới, không có biện pháp, cũng chỉ có thể như thế. Tại hỏa thần toàn lực điều khiển, hỏa nguyên chi cầu bắt đầu rồi nhan sắc thượng biến ảo, từ màu đỏ sậm bắt đầu, dần dần bị hắc sắc sở xâm nhuộm, đen đỏ giao nhau, dung hợp chia lìa, đến cuối cùng hình thành một cái thái cực đồ án, ở bên trong hỏa nguyên chi cầu bộ nhanh chóng xoay tròn. Thần kỳ như vậy, gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên kích động nhìn này khỏa hỏa nguyên chi cầu, hắn có thể nào không biết, chỉ cần xuất hiện thái cực đồ án bảo vật, thân phận khẳng định không tầm thường, lần này tiến giai, rất có thể hội mang đến cho hắn sâu sắc kinh hỉ tiệc vui chóng tàn. Này thái cực đồ án duy trì không có vài giây đồng hồ, đã bị hắc sắc chiếm cứ thượng phong, bắt đầu hướng phía độ lửa ăn mòn, cân đối bị đánh vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Ám ảnh tâm ma còn không đền tội. Hỏa thần phát ra một tiếng hét to, toàn thân hỏa diễm đủ số tràn vào hỏa nguyên chi cầu, độ lửa trong chớp mắt tăng vọt, đem hắc sắc áp chế gắt gao, thái cực đồ án lần nữa vững chắc hạ xuống, tại kia xoay tròn không ngừng. Emma, đại nhân ngài lúc nói chuyện khác cả kinh một chợt, thình lình bị ngài đã giật mình. Tô Nhiên nhịn không được phàn nàn, hắn từ hỏa thần trong lời nói lấy được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là ám ảnh tâm ma còn chưa có chết mất ra hỏa này, thật sự là đủ ngoan cường, an tâm cam chịu số phận là được rồi, chết sớm sớm gửi hồn người sống, trả lại giày vò cái gì lực hoàn toàn có bệnh. Tại hỏa thần toàn lực dưới áp chế, hắc sắc trực tiếp bị áp xúc thành một chút, mắt thấy muốn triệt để dung nhập hỏa nguyên chi cầu bên trong, này tiến giai sắp hoàn thành thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy này hỏa nguyên chi cầu phát ra kịch liệt xung động, hỏa diễm lúc sáng lúc tối, cảm giác giống như là nguồn điện tiếp xúc không tốt, tựa như, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, nhịn không được trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ này ám ảnh tâm ma trả lại chưa từ bỏ ý định, vừa muốn gây sự tình không thành. Dũng sĩ, mau tránh ra, nguy hiểm. Hỏa thần phát giác được dị thường thời điểm, đã vô pháp áp chế, vừa dứt lời, này hỏa nguyên chi cầu đương trường phát sinh bạo tạc, đại lượng hỏa diễm bộc phát ra, đem trọn cái lĩnh vực không gian đều bao trùm ở trong mặt, biến thành một cái biển lửa. Hỏa thần trong mắt hiện lên một vòng tự trách, Tô Nhiên thế nhưng là ân nhân cứu mạng của hắn, muốn là bởi vì chính mình sơ sẩy, mà để cho hắn bởi vậy chết, hoàn lương trong lòng liền gây khó dễ. Này đạo khảm hỏa nguyên chi cầu sở bộc phát ra lực sát thương, liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp, lại càng không cần phải nói nhỏ yếu nhân loại, có thể hay không sống quá một kiếp này, chỉ có thể nhìn tạo hóa nữa. Nhưng mà kế tiếp một màn phá vỡ hỏa thần nhận thức, hắc bào nhân này loại một chút thương thế đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt của hắn, quả thật đã gặp quỷ. Dũng sĩ, ngươi không có bị thương. Sao, trả lại ước gì ta bị thương a? Tô Nhiên bị hỏa thần ngu ngốc lời cho đánh bại, bất quá, vừa rồi tình hình xác thực nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì tích hỏa mặt nạ bảo hộ sở mang theo liệt hỏa thần chú kỹ năng đặc biệt, vẫn thật là nói rõ ở nơi này liệt hỏa thần chú có được tích hỏa công hiệu, bỏ qua hỏa diễm tổn thương, thời gian duy trì 3 phút, kỹ năng thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. 3 phút bỏ qua hỏa diễm tổn thương, dùng ở chỗ này phù hợp. Tô Nhiên hiện tại không tâm tình cân nhắc cái khác, hai mắt nhìn chằm chằm hỏa thần hai tay, vội vàng hỏi. Đại nhân, hỏa nguyên chi cầu của ta không có sao chứ? Hồ đồ, hỏa nguyên chi cầu chính là trọng bảo, há lại dễ dàng như vậy hủy hoại. Hỏa thần chừng Tô Nhiên nhất nhãn, xem ra sờ soạng hỏa nguyên chi cầu cũng là đối với hắn một loại nhục nhã. Góc chuyện audio.com, cầm lấy, đã tiến giai hoàn thành. A hát ta tả tập thể đi, này cái gì đồ chơi? Tô Nhiên mừng rỡ vừa muốn đi đón hỏa nguyên chi cầu, đang nhìn đến hỏa thần trong tay đen thui, gồ ghề rách dưới đồ vật trực tiếp trợn tròn mắt. Đây còn là mồi lửa ngạch không đúng, đây còn là cái cầu sao? Nhân ra đều là gà rừng thay đổi phượng hoàng, điều này cũng tốt, trực tiếp từ đẹp mắt hỏa phượng hoàng biến thành một cái hắc ô quạ. Giờ này khắc này, Tô Nhiên thật muốn hỏi hỏi hệ thống, có thể mắng thô tục không được rồi, miệng phun hương thơm là dễ dàng bị hệ thống cấm ngôn, còn có hỏa thần kia thực lực cường đại, không có biện pháp, chỉ có thể nhịn. Đại nhân, ngài xác định đây không phải cầm nhầm? Tô Nhiên không xác định hỏi, hắn cỡ nào hy vọng hỏa thần có thể cho hắn một lần nữa đổi một kiện, chỉ cần còn là trước kia kiểu dáng tựu thành. Khục khục, xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm, bất quá ngươi yên tâm, cái này cũng không ảnh hưởng sử dụng. Hỏa thần cũng hiểu được có chút không có ý tứ, giúp đỡ đề thăng một lần đẳng cấp lại biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng, đây chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu sao? Tô Nhiên chịu đựng buồn nôn, đem này đen thui đồ vật cầm trong tay, trực tiếp đem giò xét thuật vung ở trên mặt. Cách chương.